Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 22. Đã sớm chuẩn bị, cũng không đủ chuẩn bị tâm lý, là không có cùng xây đô cao trung giao thủ tư cách. Đây chính là hiện tại xây đô cao trung thực lực Akikawa cùng trước cùng xây đô giao thủ hai cái đội ngũ là không giống. Nhìn thấy xây đô người ủng hộ, nhìn thấy xây đô tuyển thủ trên người, loại kia nhân kinh nghiệm lâu năm huấn luyện mà lắng đọng khí chất. Bọn họ tia không thối lui chút nào rất hiển nhiên. Bọn họ làm tốt cùng xây đô giao thủ chuẩn bị Akikawa học viên khu nghỉ ngơi Issei huấn luyện viên. Nhìn Yu Sanshin hỏi, cảm giác làm sao? Yu Sanshin lấy xuống tai nghe, khẽ cười nói, thật không tệ. Hắn nói chính là âm nhạc, ta nói thi đấu. Issei tiếp tục hỏi, như trước kia cảm giác như thế. Như thế trạng thái, như thế ném bóng, nghe được Yu Sanshin, bao quát Issei ở bên trong. Hết thảy Akikawa tuyển thủ đều nở nụ cười, còn có cái gì so với này càng tin cậy sao? A, lên sân đi. Theo Issei ra lệnh một tiếng, Akikawa tuyển thủ từng cái đứng lên, để chúng ta cùng tiến lên tràng. Đến hưởng thụ bóng chày đi. Phải, hai đội tuyển thủ đối lập mà đứng, sau đó cùng cổ đại võ sĩ như thế, xông lên trước. A, xây đô cao trung xuất chiến Akikawa học viên thi đấu. Chính thức bắt đầu nửa trước hiệp 1. Akikawa học viên trước tiên công Seido starting pitcher là Aisawamura Aizun trên khán đài. Bóng chày Vương quốc, hai vị phóng viên Fujio cùng Uada Akiko cũng tới đến hiện trường, trước tiên công chính là Akikawa. Hẳn là muốn trước tiên ghi điểm, sau đó duy trì ưu thế tiếp tục đánh đi. Uada Akiko lo lắng nói, nàng đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm khu nghỉ ngơi bên trong Yu Sanshin, trong mắt mang theo mê ly. Fujio lắc đầu, sự tình vợ không đơn giản như vậy. Cuộc tranh tài này, Seido cao trung rất coi trọng bọn họ trực tiếp phái ra chính mình ấy. Akikawa muốn ghi điểm, sợ cũng không dễ dàng. Seido lên sân phòng thủ trước. Chris chủ động cùng Sawamura nói, đối phương khí thế mặc dù coi như không tăng vọt, nhưng phi thường có sự dẻo dai, cũng không tốt đánh tan đây. Sawamura gật gù, vậy chúng ta liền để hắn lĩnh hội tuyệt vọng được rồi, huấn luyện viên ý tứ. Ép đá hòm tuyệt kỹ, không có cần thiết, vẫn là không muốn dùng tốt, cũng không cần. Đối phó Akikawa, cấp 2 trở xuống cầu là có thể, chớ quá lớn ý, yên tâm đi sư phụ. Ta sẽ cẩn thận, tiên phong. Chốt giữa, Ninomiya tuyển thủ, nhìn Ninomiya đi tới batter box. Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh suỵt thanh, suỵt. Batter box lên, Ninomiya sắc mặt có chút hơi trắng bệch bị hơn ngàn người suỵt. Cái cảm giác này vẫn là lần thứ nhất, cảm giác thật giống bị toàn thế giới vứt bỏ. Thành đại người xấu như thế, không hổ là siêu sao tuyển thủ. Ủng độn cũng thật là nhiều a. Nếu như Sun cũng ở Seido như vậy đội ngũ, cũng phải nhận được như vậy ủng hộ chứ. Cứ việc vô cùng gấp gáp, cứ việc bị hống khó chịu, có thể đứng ở batter box lên Ninomiya. Một bước đều không có lùi. Chris kinh ngạc mang tới dưới mí mắt nhìn thấy Sawamura đứng picture trên. Gò, đối phương một điểm không ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn lên đã sớm chuẩn bị, hiển nhiên bọn họ đoán được Seido starting là Sawamura. Đồng thời lập ra đối sách tương ứng. Hừ, trong lòng lạnh rên một tiếng. Chris cho Sawamura đánh ra ám hiệu đối thủ là Sawamura. Không biết các người lập ra đối sách có phải là dùng tốt a? Akikawa học viên khu nghỉ ngơi Issei huấn luyện viên nhìn picture trên gò Sawamura, trầm ngâm nói, không nghĩ tới Seido cao trung sẽ như vậy thận trọng. Dĩ nhiên hiệp một liền cử đi Sawamura tuyển thủ, phải nói không hổ là Seido cao trung sao. Nghỉ ngơi trên ghế, Yu San Xin lắc đầu một cái, mùa hè giải thi đấu là cuộc thi vòng loại. Mặc kệ là chi đội ngũ kia, thua trận một hồi, cái này mùa hè liền kết thúc, hiện tại đã là giải thi đấu lượt thứ tư. Thắng đội ngũ liền có thể đi vào bát cường. Seido Cao Trung đương nhiên sẽ không bất cẩn, pitcher trên gò. Sawamura chân, cao cao nhấc lên, sau đó vừa tàn nhẫn rơi xuống theo trọng tâm rời đi. Sawamura chọc tay bóng chày, thật giống lưu tinh như thế văng ra ngoài, vèo. Batter box lên, Ninomiya nhìn ném bóng Sawamura, trong lòng khó chịu hoàn toàn không nhìn thấy ra tay điểm. Cùng nghe đồn giống như đúc thi đấu trước, cũng không biết là ai. Đột nhiên đem Sawamura hết thảy tư liệu đều công bố, bao quát các loại breaking ball. Ném bóng kỳ quái tư thế. Batter ở batter box lên, cảm giác những tài liệu này ở mùa hè giải thi đấu trước thì có. Đương nhiên ngươi chuyện quan trọng trước tiên thu thập, không để tâm thu thập, ngươi đương nhiên không thể biết mê mẩn West Cao Trung. Trước liền xây đô Cao Trung hết thảy thi đấu video đều không có xem. Càng không thể ở võng lên tìm tới những tài liệu này, nhưng hiển nhiên Akikawa học viên cũng không giống mê mẩn West Cao Trung như vậy không có tim không có phổi. Ở thi đấu trước, bọn họ tỉ mỉ thu thập liên quan với Seido Cao Trung hết thảy tư liệu. Cũng lập ra đối sách tương ứng, chỉ là thu thập tư liệu quy thu thập tư liệu. Chân chính hiện trường xem Sawamura ném bóng, cảm giác vẫn là sẽ khác nhau từ hắn nhìn thấy màu trắng tiểu cầu đi ra. Đến màu trắng tiểu cầu tiến vào trong tay, liền thời gian một cái nháy mắt đều không có, đúng. Chai, Ninomiya trên trán, trong giây lát rớt xuống một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu, thật hù chết bảo bảo. Đây chính là trong truyền thuyết, Sawamura Azun ném bóng sao? Không nghĩ tới ở batter box lên xem, này cầu đã vậy còn quá nhanh. Hơn nữa cùng máy ném bóng bên trong ném ra đến cầu hoàn toàn khác nhau. Sawamura ném ra cầu, thật giống sẽ teleport như thế. Từ ra tay đến gôn căn bản không có dừng lại, khiến người ta không ứng phó kịp. Thật đáng sợ, cũng còn tốt bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu không muốn thích ứng Sawamura loại này ném bóng, chỉ sợ cũng cần 2 đến 3 luân catcher vị trí. Chris nghi hoặc liếc mắt nhìn Ninomiya lần thứ nhất nhìn thấy Sawamura ném bóng. Trên mặt không có một chút nào mê man, đây cũng không biết là Kanto đại hội thời cái kia đối thủ. Đem Sawamura ném bóng tài liệu cặn kẽ, bại lộ đến võng lên chuyện này. Seido Cao Trung học sinh tự nhiên cũng biết. Bọn họ ở võng lên đồng dạng nhìn thấy phần tài liệu này, có điều Akikawa học viên người cũng coi như là hữu tâm, dĩ nhiên thật sự tìm tới Sawamura ném bóng tư liệu, cũng làm ra thích ứng tình huấn luyện, nếu như không phải nếu như vậy. Batter lần thứ nhất đối mặt Sawamura cầu, trên mặt bình thường vẻ mặt hẳn là mờ mịt, đối với ngươi ném bóng đặc điểm, bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nghĩ đến cũng làm nhằm vào huấn luyện như vậy đối thủ. Đối phó lên muốn vạn phần cẩn thận mới có thể không ngại dùng bô. Cầu dẫn một hồi, picture trên gò. Sawamura khẽ gật đầu sau đó ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống một vệt sáng như thế, xuyên qua gôn phía trên, tiến vào Chris mở ra găng tay, đúng. Strike, bắt hai strike. Chris nhưng không có nhiều hài lòng, lấy hắn tầm nhìn, đã cơ bản đoán được Akikawa học viên đối sách, bọn họ muốn tiêu hao Sawamura thể lực 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.